Ngạo Thế Đan Thần, chương 2968, Vòng Ngã Độc Sát. Góc truyện audio.com, chấm, GT, Trầm Tường không nghĩ tới quỷ đế dĩ nhiên đi tới ngạo thế xâm lâm bên trong. Quỷ đế thế nhưng ngạo thế cảnh, hắn lúc này xuất hiện ở trong cánh rừng rậm này mặt. Ý nghĩa hắn lúc này tu vi đã rút lui, là tôn tổ cảnh hậu kỳ. Mau nói cho ta biết Trầm Tường ở địa phương nào. Bằng không kế tiếp có ngươi tốt chịu. Quỷ đế đạp đường trung kiệt nét mặt già nua, lớn tiếng hỏi, ngươi không nói mà nói, ta cũng sẽ không giết chết ngươi, ta sẽ chỉ làm ngươi sống không bằng chết mà thôi. Ta phi, ta cho dù chết cũng sẽ không nói, ta mới không muốn có chút gia hỏa một dạng buôn bán bằng hữu. Đường trung kiệt tức giận nhìn quỷ đế sau lưng một cái lão đầu. Rất hiển đúng chính là cái này lão đầu bán đứng hắn. Mạnh miệng đúng không, ta hiện tại liền đem miệng của ngươi lấy ra nát vụn. Quỷ đế cười lạnh nói. Sau đó lại huy lên cái kia xích sắt. Ngay hắn vừa huy lên xích sắt thời điểm, hắn đột nhiên cảm ứng được một trận phi thường hơi yếu không gian ba động. Chỉ Trầm Tường khả năng ở chỗ này sử dụng không gian chi lực. Trong lòng hắn mừng rỡ. Bởi vì Trầm Tường tới, đang ở phụ cận, hắn cho là mình rất nhanh thì có thể bắt ở Trầm Tường. Đến lúc đó đạt được hoàn chỉnh ngạo thế chi hồn, hắn sẽ so cốt đế cùng Long Ma Tôn Tổ cường đại. Trầm Tường, ta biết ngươi đang ở phụ cận, quỷ đế đột nhiên nhanh cười rộ lên, ngay hắn cuồng tiếu thời điểm, đột nhiên ngửi được một trận làm người ta mê say hương thơm. Điều này làm cho hắn nhất thời thần thanh khí sảng, nhưng rất nhanh hắn cũng phản ứng lại. Đây là độc hương, quỷ đế lúc tiến vào, liền là bọn họ cái này ngạo thế cảnh phụ trách mở đường. Phụ trách áp chế phong ngã biển hoa bên trong những thứ kia độc hương. Trước hắn cũng không có ngửi qua loại độc chất này hương. Nhưng là từ chúng độc miêu tả đến xem, hắn lập tức biết mình lúc này đã trong vong ngã thần hương chi độc. Bị Trầm Tường sử dụng xông tới pháp luyện chế trôi qua vong ngã thần hương vô cùng đáng sợ. Bản thân liền ẩn chứa cực kỳ nồng nặc độc lực, một khi ngửi được một điểm mà nói, tia trên căn bản là rất khó chống đỡ độc lực khoách tán. Cây động người ở bên trong lúc này toàn bộ trúng độc. Trầm Tường thấy có một gã lão giả xuất ra giải độc đan tới. Hắn lập tức thuấn di đi vào. Đối với tên lão giả kia chính là nhất chiêu chấn thiên trường. Trực tiếp đem tên kia thân thể của lão giả đánh thành một mảnh huyết vụ. Lão giả kia có giải độc đan, nói rõ hắn tại trong cánh rừng rậm này mặt ngây người thật lâu người của. Hắn đúng là buôn bán đường trung kiệt lão giả. Trầm Tường, ngươi thật là hèn hạ, quỷ đế lúc này đã đắm chìm trong một loại khó diễn tả được tuyệt vời trong. Thế nhưng trong lòng hắn nhưng cũng rõ ràng, hắn cần chống đỡ loại này ma quỷ vậy sảng khoái, nếu hắn không là sẽ lún xuống trong đó. Ngươi tên gia hỏa như vậy có mặt nói đê tiện hai chữ. Ta chưa từng thấy qua như ngươi vậy vô liêm sỉ gia hỏa. Trầm Tường xuất ra một viên giải độc đan cho đường trung kiệt ăn sau khi. Sau đó lấy ra một cái hộp ngọc, mặt lạnh đi tới quỷ đế trước mặt. Lúc này quỷ đế thần tình dữ tợn, từng đợt sảng khoái chính không ngừng tại bên trong thân thể của hắn đánh thẳng vào. Nhưng hắn lại muốn đi chống lại loại này sảng khoái, đồng thời loại này sảng khoái cũng để cho hắn mê luyến. Khiến hắn rất muốn thả lỏng toàn thân, khiến loại này cảm giác sảng khoái trải rộng toàn thân, làm hắn ở vào một loại thống khổ mâu thuẫn trong. Trầm Tường mở ra cái kia hộp ngọc. Bên trong đều là một ít màu tím bột phấn. Hắn nắm lên một thanh đối về quỷ đế tát tới. Quỷ đế thấy những thứ kia màu tím bột phấn. Chỉ biết đó là vong ngã thần hương. Lại bị Trầm Tường luyện thành bột phấn. Thấy hướng hắn tung ra tới được thời điểm. Hắn cảm giác mình kế tiếp sẽ rơi vào một loại sống không bằng chết tình cảnh trong. Hắn biết mình xong đời. Ai cũng cứu không được hắn. Cái khác Long Ma lúc này đều đã buông tha chống lại. Đều chìm đắm trong độc hương trong. Thật lợi hại nha, không có lập tức ngất đi. Trầm Tường một cước dẫm ở quỷ đế trên mặt. Ngươi giết chết thời gian quỷ. Hiện tại vừa lúc cùng ngươi tính món nợ này. Ngươi yên tâm, ta sẽ không để cho ngươi lập tức chết đi. Ta muốn cho ngươi nếm thử cái này vong ngã thần hương chi độc lợi hại. Thời gian quỷ, ngươi lại có thể nhận thức thời gian quỷ. Nói hắn như vậy thời gian đạo mạch tại trên người ngươi. Quỷ đế lui đến một cái góc tường. Cả người lạnh run, hắn tuy rằng đắm chìm trong vong ngã độc trong, nhưng hắn lại phi thường sợ hãi. Hắn sợ hãi sau này phát tác thời điểm, hắn không thể có loại độc chất này hương tới giải độc. Không thể nếm thử nữa loại này sảng khoái. Cái này sẽ là nhất kiện phi thường chuyện đau khổ. Không sai, cho nên ta nhất định phải là thời gian quỷ báo thù. Ngươi cái này là long ma bán mạng ra hỏa. Hôm nay để ngươi biết ta Trầm Tường có đáng sợ dường nào. Trầm Tường đem cái khác long ma giết chết sau khi, ở nơi này trong thụ động mặt nhìn quỷ đế. Hắn xuất ra lục đạo thần kính, khiến quỷ đế ngồi lục đạo thần kính thượng mặt. Sau đó cứ như vậy chờ đợi quỷ đế tỉnh lại. Quỷ đế sau khi tỉnh lại, đã khôi phục một ít khí lực, có thể điên cuồng dãy giụa, nghĩ muốn chạy ra lục đạo thần kính, nhưng là lực lượng của hắn quá yếu, mà lục đạo thần kính phòng ngự phi thường cường đại, không phải là hắn có thể dung chuyển. Trầm Tường, ngươi mau đưa ta thả ra ngoài. Quỷ đế biết vong ngã thần tộc có cởi ra loại độc chất này phương pháp, cho nên hy vọng tại tiếp theo độc phát thời điểm, có thể mau ly khai cánh rừng rậm này. Ta dựa vào cái gì đem ngươi thả ra ngoài? Ngươi có thể là của ta cừu địch. Trước ngươi còn ngược đãi bằng hữu của ta. Ta tính là đầu óc bị lừa đá, cũng tuyệt sẽ không làm đem ngươi phóng rơi chuyện ngu xuẩn như thế. Trầm Tường lúc này hai tay ôm ngực, tựa ở tường vừa nhìn quỷ đế. Hắn đang chờ đợi quỷ đế phát tác. Vong ngã độc phát tác thời điểm là thống khổ nhất, Trầm Tường trước khi lĩnh giáo qua, cho nên hắn đối với lần này tràn đầy nhận thức, cũng biết dùng loại phương pháp này dằn vặt người là tàn khốc nhất. Xa so dằn vặt thân thể hắn thống khổ nhiều lắm, quỷ đế không ngừng chú mắng lên, nhưng Trầm Tường lại thờ ơ. Đường Trung Kiệt bị quỷ đế đả thương, lúc này đã dần dần khôi phục lại, hắn ngay Trầm Tường bên cạnh. Cùng nhau chờ đợi quỷ đế trên người vong ngã độc phát tác. Trong ánh mắt của bọn họ đều tràn ngập chờ mong, giống như là chờ xem một hồi tuồng một dạng. Quỷ đế trong lòng đó là một cái hận. Hắn cũng nghĩ không thông. Tại sao mình xui xẻo như vậy, lại có thể gặp phải Trầm Tường tên gia hỏa như vậy. Rất nhanh, quỷ đế trên người vong ngã độc liền phát tác. Cái loại này nghiện khiến thân thể hắn không khỏi run rẩy. Hắn phi thường khát vọng độc hương mang tới mê say, cái này có thể tê dại trên người hắn lúc này thống khổ. Trừ ngươi ra, còn có ai đi vào nơi này? Trầm Tường hỏi, sau đó lấy ra một cái hộp ngọc, trong hộp ngọc mặt chính là cái loại này màu tím vong ngã độc tán. Còn có đại tế ti, quỷ đế nội tâm đã hỏng mất, lập tức đem mình biết sự tình, nhất ngũ nhất thập nói cho Trầm Tường. Đem kế hoạch của bọn họ toàn bộ nói ra, đại tế ti tên hỗn đản này lại có thể cũng tới. Thật tốt quá, Trầm Tường ánh mắt của chiếu sáng, rất là vui vẻ, ngạo thế long ma trong tay lại có hoàn chỉnh ngạo thế chi hồn. Chỉ tiếc ngươi là không hưởng thụ được, Trầm Tường vội vã muốn đi đối phó đại tế ti, sau đó liền đánh ra một đoàn hỏa quang, đem quỷ đế đánh giết mà chết. Nhìn quỷ đế bị ngạo thế thần hỏa đốt thành cho. Trầm Tường đem lục đạo thần kính thu, mang theo Đường Trung Kiệt đi tới Tôn Linh Tinh địa cung. Linh Tinh không ở nơi này. Trầm Tường trong lòng cả kinh, Tôn Linh Tinh lại có thể đi ra, mà bên ngoài bây giờ có thể là vô cùng nguy hiểm. Ngoại trừ vong ngã thần tộc kia mấy người là thần thể tôn tổ. Còn có đại tế ti cái này tà ác độc hỗn đản. Cách chương.